Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói đúng hơn, trong mắt mọi người là anh ta. Một thanh niên đẹp trai, nho nhã, tay cầm một bó hoa dại được bó gọn gàng, bước về phía Tô Tư Tư. Chàng trai trẻ lạ mặt, đẹp trai này đạp một chiếc xe đạp mới tinh đến khu nhà tập thể, tay cầm một bó hoa trang trí tinh tế, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các bà thím, cô gái ở đó. Khi nhận ra người mà chàng trai đẹp trai này đang tìm có vẻ là Tô Tư Tư, tất cả mọi người đều ngừng giặt đồ, không ai trò chuyện nữa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta và Tô Tư Tư. Các bà thím, các cô gái nhỏ nhìn qua nhìn lại giữa chàng trai trẻ và Tô Tư Tư, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt đầy hứng thú và tò mò với người bên cạnh. Có vẻ bọn họ chuẩn bị xem kịch vui đây. Thẩm Nhược Kiều bắt đầu nhận được hàng loạt các thông báo cảm xúc như SS phấn khích, 9, SS kích động, 9, SS mong đợi, 9, xuất hiện như những dòng chữ nhỏ màu xám ở góc trên bên trái tầm nhìn của cô. Chỉ cần không đặc biệt để ý, nó sẽ không ảnh hưởng đến hành động của cô. Cảnh tượng này, ngoài Thẩm Nhược Kiều, tất nhiên không còn ai nhìn thấy. Thẩm Nhược Kiều dừng lại sau lưng Tô Tư Tư, dùng ánh mắt dịu dàng xen lẫn vài phần u buồn, chăm chú nhìn bóng lưng của cô ta trong vài giây. Dùng ánh nhìn lướt qua để quan sát thông báo cảm xúc tăng liên tục trên màn hình, Thẩm Nhược Kiều nghĩ thầm, cứ để cảm xúc bay thêm một chút nữa. Một bà thím nóng vội không chịu nổi nữa, thúc giục. Này chàng trai, cậu đang tìm đại nha nhà họ Tô à, có chuyện gì thì nói đi chứ. Đúng rồi đấy, đứng ngơ ra làm gì. Vương Xuân Hoa sốt ruột, 9, Ngưu Nhị Nữ sốt ruột, 9, Tô Tư Tư vốn đang cúi đầu chăm chỉ giặt quần áo, cuối cùng cũng chậm rãi quay lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nho nhã của chàng trai Thẩm Nhược Kiều và bắt gặp ánh mắt như có ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra, biểu cảm đau khổ, cô ta cảm thấy như có một tiếng ù vang lên trong đầu, khiến tâm trí tê liệt. Chàng trai trẻ này trông rất nho nhã và đẹp trai, có vẻ như anh ta đến tìm cô ta. Ánh mắt của anh ta, biểu cảm ấy và cả bó hoa tuyệt đẹp trên tay anh ta. Chắc chắn anh ta có tình cảm đặc biệt với cô ta. Còn bộ áo sơ mi trắng phau, quần tây đen gọn gàng, giày thể thao trắng mới tinh. Không xa đó, chiếc xe đạp đại giang mới tinh, sáng bóng cũng là của anh ta chứ gì. Thời đại này, một chàng trai trẻ có thể sở hữu một chiếc xe đạp mới tinh hiếm hoi hơn rất nhiều so với những chàng trai sở hữu xe hơi hạng sang ở đời sau. Tóm lại, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết anh chàng này có điều kiện kinh tế rất tốt. Tô Tư Tư đang cầm một chiếc áo xám xịt, vá ba miếng. Bộp, một tiếng rơi lại vào thùng giặt. Chàng trai này, có phải là người yêu thầm cô ta không? Tại sao trước đây cô ta chưa từng gặp anh ta? Nếu từng gặp, một chàng trai đẹp trai như vậy, chắc chắn cô ta sẽ có ấn tượng sâu sắc. Nhưng bây giờ, tiếng tăm của cô ta đã xấu, cô ta còn đăng ký kết hôn với Hứa Minh Đông rồi. Mọi thứ đều quá muộn. Sốt 99, sửng sốt 99, hân hoan 99, ảo não 99, tiếc nuối 99, đau lòng 99, hối hận 99. Thẩm Nhược Kiều thật lợi hại, chỉ mới xuất hiện một lần mà Tô Tư Tư đã cho cô một lượng điểm cảm xúc tương đương với một chiếc xe đạp rồi. Còn gì nữa không? Tiếp tục nào. Thẩm Nhược Kiều dồn hết khả năng diễn xuất của mình, cố gắng không cười phá lên. Gương mặt đẹp trai nho nhã chỉ nở một nụ cười cay đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nam trầm, dễ nghe cất lên, mang theo chút buồn bã bị kiềm nén. Đồng chí Tô, lần này tôi đến đây là muốn tặng cô một bó hoa. Tôi biết, cô đã kết hôn rồi, có thể cô sẽ không nhận. Thẩm Nhược Kiều nghĩ thầm, bó hoa đã được bí mật kèm theo lá bùa xui xẻo. Nếu Tô Tư Tư không nhận, cô lại phải nghĩ cách khác để đưa cho cô ta. Ngay lúc đó, Thẩm Nhược Kiều thấy Tô Tư Tư đứng phát dậy, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ vừa vui mừng, vừa thất vọng, giọng nói hơi vội vã. Tôi nhận. Trong lòng mấy bà thím và cô gái nhỏ xung quanh đều hét lên, a a a, kích động quá. Thật là kích thích, cách chương.